Tiểu Bạch xà thơ ngây. Quyển 1 chương 1 kẻ hại cha mẹ nàng là tình ái. Góc truyện audio.com. Hồi y tình ái có thể khiến một kẻ độc ác trở lên hiền lành, một kẻ nhát gan lại trở nên mạnh mẽ, một kẻ thông minh biến thành ngốc nghếch, hay một kẻ tài giỏi biến thành vô dụng. Tình ái vừa có mặt tốt, mặt xấu đan xen nhau. Tình ái là gì mà có thể làm con người hy sinh cho nhau, bỏ đi quyền lực và địa vị để ở bên nhau? Nàng là một con bạch xà tu luyện 100 năm thành người xinh đẹp thoát trần. Cha nàng là xà vương trong giới yêu ma, giỏi giang và đầy quyền lực. Lúc bấy giờ vừa gặp lần đầu tiên đã yêu say đắm. Mẹ nàng là một tiên hoa dịu dàng và thoát trần. Mối tình của cha mẹ nàng bị người trong tộc phản đối vì khác nhau rõ rệt về chủng tộc. Cha nàng đành bỏ đi quyền lực và ngôi vị vương xà của mình rồi dẫn mẹ nàng bỏ đi, không bao giờ quay trở về đó nữa. Mối tình giữa tiên và yêu quái lại làm cha mẹ nàng ngày càng trở lên yếu đi vì sự khác biệt giữa tiên khí và ma khí, mà dần mất linh lực của mình, đến khi hạ sinh nàng ra mà mẹ mất đi, biến thân thành một cây hoa đào quanh năm tươi tốt, làm cha nàng ngày ngày đau xót thương nhớ mẹ nàng chịu khổ nuôi nàng lớn lên. Càng lớn Bạch Tiểu Du càng giống mẹ mình, xinh đẹp thuần khiết như một tiên nữ chứ không hề thô tục và xấu xí như những xà tinh khác. Tiểu Du có một lớp da màu trắng lại hồng hồng như đóa hoa anh đào, mái tóc đen dài thướt tha, khuôn mặt thanh tú thoát trần, mang tính trẻ con làm cha nàng phần nào nguôi ngoai nỗi buồn. Năm tháng trôi qua, hắn biết mình không còn khỏe mạnh như trước nữa, mỗi lần vào rừng sâu kiếm thức ăn đều phải tránh né kẻ thù đầy nhục nhã, ngay cả hắn cũng thấy thật xỉ vả bản thân. Bỗng rồi một hôm đi săn trở về, cha nàng thương thế bị đầy mình vì gặp kẻ địch mạnh không đánh lại được, còn để hắn cướp đi linh đan của mình. Trước khi cha nàng chết đã dặn nàng không được có ái tình với bất cứ ai vì nó sẽ làm tổn thương nàng và khiến nàng rơi vào thảm cảnh như ông. Tình ái là thứ đã hại chết cha và mẹ nàng rồi sau đó tắt thở. Xác ông biến thành một con hắc xà lớn và được chôn trước cây đào nơi mẹ nàng yên nghỉ. Đứng trước di mộ cha mẹ nàng đưa tay xin thề sẽ tìm cho bằng được ái tình để trả thù cho cha mẹ. Nhưng nàng thấy nhiệm vụ này rất là khó, nha nàng còn không biết ái tình như thế nào, làm sao báo thù đây. Từ đó nàng đi khắp nơi trong nhân gian để tìm và giết ái tình. Cho đến một ngày kia, khi nàng đi qua một hồ nước nóng tỏa ra mùi hương dễ chịu, xung quanh cỏ dại mọc tứ phía. Mùi hương của cỏ dại hòa tan lẫn trong gió, tiếng xào xạc lá cây tạo lên một cảnh đẹp hữu tình làm nàng thật muốn đi tắm. Bỗng một nam nhân không biết từ đâu xuất hiện, tay cầm một cây sáo ngọc dáng đi nho nhã bước đến làm nàng sợ hãi trốn vào bụi cỏ nhìn nam nhân đó. Nam nhân có vóc dáng cường tráng, từ từ thoát bộ xiêm y màu xanh trên người mình xuống. Cơ thể hoàn mỹ không tì vết ngày càng được phơi bày ra. Bạch Tiểu Du bỗng thấy lồng ngực của mình phập phồng, cái gì đó đang không ngừng đập. Má nàng vốn đã hồng hồng lại càng đỏ khi thấy nam nhân trước mặt vô tư chơi đùa. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cơ thể mình có cảm giác lạ như vậy, thật kỳ quái. Nam nhân đang tắm bỗng nhận ra điều bất thường, một luồng linh khí và tà khí lẫn lộn đâu đây. Bỗng hắn phất tay một cái, một tia sáng màu xanh bỗng quấn lấy thân thể Bạch Tiểu Du, kéo nàng từ bụi cây ra trước mặt nam nhân. Thích nhìn trộm vậy sao? Nam nhân yêu nhã bất phàm không sợ hãi khi bị người khác nhìn cảnh mình tắm. Ta, góc truyện audio.com, ta không có, Bạch Tiểu Du giãy giụa nhưng không thoát khỏi trói buộc. Nam nhân bỗng phất tay, bộ y phục trên người nàng rơi xuống để lộ cơ thể trắng nõn mê người. Hóa ra là một con bạch xà. Nam nhân cười nham hiểm kéo cơ thể mềm mại và trắng ngần của cô lại gần phía mình, làm Bạch Tiểu Du sợ hãi dùng linh lực phá phép của hắn mà không được, còn khiến sợi dây vô hình đó càng buộc chặt. Hừ, muốn trốn không dễ vậy đâu. Nam nhân khẽ vuốt gương mặt sợ hãi của nàng khiến Tiểu Du run rẩy nhắm chặt mắt lại, khiến nam nhân cười lớn. Hắn ở tiên giới đã lâu vì chán nản mới xuống hạ giới du ngoạn, còn đang chê nhân gian thật chán nản, bỗng không biết từ đâu xuất hiện một nữ tử nửa tiên nửa xà làm hắn thật tò mò muốn trêu chọc. Lại thấy xà nữ lại ngốc nghếch khi thấy hắn chỉ biết sợ hãi trốn chạy làm hắn rất hứng thú, coi bộ ngày tháng sau này sẽ không còn nhàm chán nữa. Tác giả, mình không biết nên xây hình tượng nam chính như thế nào nên đành cho hắn một chút biến thái, lưu manh và ham sắc giới vậy. Cuối cùng vẫn là mong mọi người ủng hộ mình. Cách chương.